Con rể, chương 18, năm Vĩnh An, góc truyện audio.com, edit, mini Akemi, sáng sớm Thiên Anh đã ra ngoài Chu Tước Môn đứng đợi Hứa Tắc Thi xong trở về. Nhưng nàng trông đến dài cổ và cũng đợi rất lâu mà không thấy bóng dáng Hứa Tắc đâu cả. Chẳng lẽ Thi xong lại bị bắt đi như lần trước, nghĩ vậy Thiên Anh bất giác lại thầm mắng Vương Phu Nam. Cái gã này hết lần này tới lần khác lừa gạt nàng, coi nàng như đồ ngốc, đến cuối cùng nàng mới biết Hứa Tắc bị nhốt ở ngự sử đài chịu hết vất vả. Đúng là tức chết mà. Thiên Anh giận dữ cúi đầu gặm một miếng bánh mè vừng, coi miếng bánh như Vương Phu Nam mà ngấu nghiến. Rốt cục Hứa Tắc đang ở đâu? Sau khi rời khỏi chùa Quang Trạch, Hứa Tắc đang trên đường về nhà thì bị Chu Đình Tá cản lại. Đúng lúc Chu Đình Tá đi từ thành Đông ra gặp Hứa Tắc, nghe nói nàng thi chế khoa liền đi tới hỏi han. Tuy không quen biết nhưng Hứa Tắc lại có quan hệ em rể anh vợ với Vương Phu Nam, Chu Đình Tá cũng muốn hàn huyên vài câu. Trùng hợp cả hai cùng đi chung đường, nên Chu Đình Tá vừa đi vừa nhắc tới đề thi lần này với Hứa Tắc. Hứa Tắc nói đề thi lần này chỉ hỏi về vấn đề chính trị, nên nàng bèn nhắc tới trận chiến giữa triều đình và hai trấn Hoài Tây thành Đức. Chu Đình Tá chợt vỗ tay. Vừa hay đêm qua cũng có tin tức, Hứa Tắc cũng nín thở chờ câu tiếp theo của hắn ta. Chu Đình Tá lại nói, Ngô Nguyên Quý của Hoài Tây bị bắt sống ở Thái Châu, Thân Châu và Quang Châu cũng sắp đầu hàng, cuối cùng cũng có thể sảng khoái xử lý xong cục xương Hoài Tây này. Hứa Tắc im lặng vừa nghe vừa sải bước trên đường, ánh nắng buổi sớm mùa đông chiếu xuống mặt đất, tiếng nước róc rách trong cống thoát nước bên vệ đường, khiến thành Trường An cuối cùng cũng có chút không khí vui vẻ mừng năm mới. So với bầu không khí u ám sau khi bình định thành Đức, chiến thắng ở Hoài Tây khiến cho mọi người cảm thấy phấn chấn hơn nhiều. Suốt 33 năm nay triều đình đã không đặt chân tới Thái Châu thành của Ngô Nguyên Quý. Sáng sớm nay quyền kiểm soát đã trở về trong tay, sao có thể bảo người ta không vui cho được. Bước tiếp theo triều đình sẽ chỉnh đốn tình hình ở Hoài Tây hay tiếp tục thảo phạt Chi Thanh tên phiên trấn? Hứa Tắc khẽ hỏi, những chuyện Chi Thanh gây ra từ lâu đã khiến cho triều đình chướng mắt, trước đây vì bận đánh thành Đức và Hoài Tây nên không đụng tới nó, giờ đây Hoài Tây ngã ngựa, phía Chi Thanh còn trốn đi đâu được. Đánh hay không chỉ là chuyện sớm muộn, chỉ đợi thời cơ nữa thôi. Chu Đình Tá đột nhiên vòng vo không nói vào điểm chính. Trước mắt trong triều vẫn đang tranh chấp vấn đề này, nghe nói tối hôm qua còn suýt chút nữa xảy ra đánh nhau. Có chuyện này nữa sao? Hứa Tắc hỏi vu vơ, sau đó lại hỏi thêm, Chu Phó Suất thấy chuyện này như thế nào? Ta cho rằng nếu sớm hay muộn đều phải đánh, chi bằng nhân lúc Hoài Tây vừa được thu hồi, sĩ khí đang dâng cao nên nhanh chóng tấn công khiến Chi Thanh trở tay không kịp. Hứa Tắc gật gật đầu, nhưng Quẩn Bắc lại cho rằng thời cơ vẫn chưa tới, hắn nói Hoài Tây gặp chuyện Chi Thanh chắc chắn lập tức đề phòng, cứ chờ xem chúng có hành động gì, tới lúc đó triều đình ra tay cũng không muộn. Nói như vậy cũng đúng, Hứa Tắc lại gật đầu, này Hứa Tam Lang, cái nào ngươi cũng gật đầu là có ý gì? Cả hai đều có lý, Hứa Tắc lại giải thích, nhưng cá nhân ta thiên về cách nghĩ của Thập Thất Lang hơn. Chi Thanh và triều đình đối nghịch đã hơn 50 năm, chúng ta không được khinh thường thế lực của họ, nếu không. Góc truyện audio.com, suy nghĩ cẩn thận, dù sĩ khí đang cao triều đình cũng sẽ chịu tổn thất không cần thiết. Chu Phó Suất và Thập Thất Lang đang có ý định tự ứng cử đi đánh Chi Thanh hay sao lại nhắc tới chuyện này? Đúng vậy, nhàn rỗi ở kinh thành mãi cũng sắp thành bệnh rồi. Chu Đình Tá thẳng thắn đáp, nhưng chưa chắc triều đình đã chịu trọng dụng. Hứa Tắc im lặng không đáp, hai người này tuy bị đẩy về Nam Nha rảnh rỗi qua ngày, nhưng cũng không phải nửa đời sau phải chết dí ở đây. Họ có xuất thân cao quý, gia tộc lại có quan hệ chặt chẽ với các thế lực trong triều, nếu bản thân muốn cống hiến, chắc chắn họ sẽ có cơ hội. Là một chiến tướng, việc lãnh binh chinh chiến chính là con đường thuyết phục nhất. Phát cái hai người đã về tới ngoài Chu Tước Môn, đột nhiên Chu Đình Tá hỏi. Ta nghe nói Quẩn Bắc đã tặng con ngựa trắng cho ngươi. Không phải tặng, là cho thuê. Thuê, là thuê mướn. Cho ngươi thuê, vậy thì càng kỳ lạ. Chu Đình Tá lắc đầu, con ngựa đó hắn nuôi đến phải 20 năm, người ngoài không ai được chạm vào, chẳng lẽ lúc này túng thiếu tới mức phải đem cho ngươi thuê lại. Hứa Tắc khựng lại, nghiêng qua nhìn Chu Đình Tá, ngựa đã nuôi 20 năm, Vương Phu Nam trông chỉ chừng 25 tuổi, nếu nuôi con ngựa đó 20 năm, vậy chẳng phải hắn nuôi từ lúc mới 5-6 tuổi ư? Chu Đình Tá gật đầu, đúng thế, lúc mang con ngựa này về nó còn bị què, vất vả bao nhiêu mới nuôi được như hôm nay. Hứa Tắc bước chậm dần cho tới khi dừng hẳn lại, nàng cố nhớ lại những lời Vương Phu Nam nói khi hắn bảo sẽ cho nàng thuê ngựa, nhưng không nhớ ra thông tin nào đặc biệt. Nàng bèn hỏi Chu Đình Tá, xin hỏi, làm sao huynh ấy có được con ngựa này? Nghe nói được tặng, còn về phần ai tặng, hình như lúc trước hắn có khoe với ta, nhưng lúc đó còn quá nhỏ, bây giờ không nhớ nổi. Sau này ta cũng hỏi lại, nhưng hắn lại không nói nữa, có điều hắn rất yêu quý con ngựa này, ngay cả ta muốn cưỡi một lần cũng không cho. Được tặng năm nào vậy? Vĩnh An, năm thứ mấy nhỉ? Chu Đình Tá vắt óc ngẫm nghĩ một lúc, hình như là mùa thu năm Vĩnh An thứ 6 thì phải. Mùa thu năm Vĩnh An thứ 6, Hứa Tắc bất giác lặp lại từ này trong đầu. Vĩnh An năm thứ 6 là một năm có ý nghĩa quan trọng với nàng, năm đó nàng ra đời, mùa đông năm đó cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Bỗng Hứa Tắc thở dài, Chu Đình Tá cười hỏi, sao vậy, không có gì, chỉ là ta hơi tò mò, một đứa bé 5 tuổi sao lại cố chấp đi nuôi một con ngựa như thế? Hứa Tắc hời hợt đáp, lại hỏi tiếp, Chu Phó xuất thân quý tộc cao quý, theo lý có rất nhiều sự lựa chọn, sao chỉ nhận chức thiên nghiêu bị thân vậy? Lúc trẻ chưa hiểu chuyện, việc gì cũng học theo Uẩn Bắc. Uẩn Bắc nói muốn làm võ quan, ta cũng không nghĩ nhiều cùng hắn thi võ quan. Bây giờ nghĩ lại mới thấy thật buồn cười, nhà họ mấy đời đều là quan văn, lúc đó không biết hắn nghĩ gì mà muốn làm võ quan. Phố Thiên Môn rộng rãi, người qua kẻ lại không ngớt, phố này nối phố kia, đường này giao với đường kia, nắng ấm bao bọc cả thành Trường An, có tiếng gọi rõ ràng vang lên. Tam Lang ơi, Tam Lang, Hứa Tắc thấy Thiên Anh đứng cách đó không xa, vội vàng quay lại nói từ biệt với Chu Đình Tá, sau đó mang cháp sải bước qua. Thiên Anh nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt không để ý người qua lại trên đường, nắm chặt lấy Hứa Tắc. Làm ta lo chết mất, ta sợ chàng lại bị bọn họ bắt đi. Nàng thấy Hứa Tắc bình an vô sự, mắt cười cong lên như trăng. Gocchuyenaudio.com, Khuyết, chàng sao rồi, hình như sắc mặt không được tốt lắm, tối qua ngủ không ngon hả? Hay là ở đó không cho ăn, mau về nhà ăn rồi nghỉ ngơi thôi. Thiên Anh, Hứa Tắc cúi đầu gọi tên nàng, nếu như, sao nữa? Nếu ta rời Tây Kinh, nàng có muốn đi cùng ta không? Ồ, Thiên Anh suy nghĩ một lúc, ta nghe nói sau Chế Khoa, nếu được bổ nhiệm quan viên có thể phải rời Kinh, nếu rời Tây Kinh vậy phải đến huyện Xích Hai, hay là huyện Kỳ Ba? Hai, dưới chân thiên tử Trường An, huyện Vạn Niên gọi là huyện Xích. Huyện lệnh huyện Xích thuộc về lớp quan viên trung tầng ở thời phong kiến. Ba tên cũ của các huyện gần Kinh Đô, Hứa Tắc không vội trả lời mà để nàng nói tiếp. Xem ra Tam Lang thi không tệ, chàng thấy mình có thể đỗ mới hỏi như vậy phải không? Tốt quá, dù Tam Lang đi đâu ta cũng muốn đi theo. Ta rất giỏi quản lý gia sản, đưa ta theo là đúng rồi, ta không sợ chuyện gì cả, ở đâu cũng giống như Trường An thôi. Chuyện quan lại chuyển nhiệm sở là chuyện thường xảy ra, khi đã có cáo thân, văn bản bổ nhiệm chức quan thì không được chậm trễ. Quy định 3 ngày phải khởi hành thì tuyệt đối không thể để qua ngày thứ tư, dù có lý do gì cũng vô ích, các nội quan sẽ thúc giục cả nhà quan viên tranh thủ dọn nhà rời khỏi thành, vì vậy có thể nhanh chóng thu dọn xong đồ đạc trong 2-3 ngày cũng xem như có bản lĩnh. Hầu hết nữ nhân sinh ra trong nhà thế gia quan lại đều phải trải qua chuyện như vậy, sau khi gả chồng, nếu phu quân làm quan thì bất kể đường thăng quan tiến chức của phu quân có thuận lợi hay không họ cũng phải trải qua một lần như thế này. Mặc dù Thiên Anh là thư nữ chưa từng theo cha rời khỏi kinh thành, nhưng nàng sinh ra trong một đại gia tộc, nàng hoàn toàn hiểu rõ lề lối này. Tuy nàng biết mình và Hứa Tắc không thể sống bên nhau dài lâu như một đôi phu thê chân chính, cũng không rõ con đường phía trước sẽ như thế nào, nhưng nàng bằng lòng theo Hứa Tắc thay nàng ấy lo liệu chu toàn trong ngoài. Giờ phút này Hứa Tắc lại cảm thấy vô cùng có lỗi với Thiên Anh. Con đường này, vốn dĩ nàng nên đi một mình, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Thành Trường An chờ rét, một người một ngựa phi như bay qua cầu bá, hướng về thành Chiêu Ứng ở phía đông bắc. Sắc trời nhập nhoạng, cuối cùng người này cũng tới nơi, trong thành hưu quạnh, gió thổi cuồn cuộn như muốn cuốn bay người. Khi đến trước một căn nhà nằm sâu bên trong thành, người này ghìm chặt dây cương, khiến con ngựa hí một tiếng vang dài phá tan không gian yên tĩnh trong con hẻm sâu. Hắn tung người xuống ngựa, chiếc đèn lồng da dê nhỏ hắt ánh sáng soi rõ gương mặt hắn. Là Vương Phu Nam, một tay hắn dắt dây cương, một tay khác giơ lên định gõ cửa. Gió lạnh làm bàn tay hắn ửng đỏ, cánh tay còn lưng chừng giữa không trung chưa hạ xuống. Một Vương Phu Nam xưa nay luôn bình tĩnh lúc này hít một hơi thật sâu, hắn hỏi thăm mãi mới biết được chỗ này, quả quyết tìm tới, không ngờ tới nơi lại chùn bước. Hắn chậm rãi rút tay về, cảm thấy chi bằng nên quay về điều tra kỹ càng hơn, tránh phải liều lĩnh gõ cửa, vạn nhất mà hiểu lầm. Nhưng ngay khi hắn vừa buông tay thì két một tiếng, cửa mở ra. Một người đàn ông đứng ở cửa, ngẩng đầu quan sát hắn mấy lượt. À, đây không phải là Vương Đô Úy sao? Ồ, không lẽ Tam Lang nhà ta cũng về cùng à? Tam Lang đâu? Hắn nói với ra ngoài, nhưng trong tầm mắt chỉ có một mình Vương Phu Nam và con ngựa mà thôi. Người mở cửa cũng chính là Hứa Sơn. Vương Phu Nam thấy Hứa Tùng thì nhíu mày hỏi. Đại Lang không ở Đông Tú Lĩnh à? Gocchuyenaudio.com. Không, ta vẫn ở đó. Hứa Sơn bình tĩnh giải thích, cha mẹ ta phải đi xa, nên ta xuống đây dọn dẹp nhà cửa đồ đạc, 2 ngày nữa mới trở lên núi. Mà này, sao Vương Đô Úy lại biết chỗ này mà tới? Đi xa, Vương Phu Nam hoàn toàn không để ý tới câu hỏi sau đó của Hứa Sơn. Đi đâu? Trên mặt Hứa Sơn thoáng nét xúc động, nhưng hắn vẫn đáp bằng giọng bình thường. Đi về phía đông rồi, tối nay chắc sẽ nghỉ lại Hoa Sơn Ngọc Tuyền Viện. Khi nào họ về, không biết, nhưng theo ý của cha thì chắc là sẽ không về nữa. Sẽ không về nữa ư? Hứa Sơn gật đầu, Vương Đô Úy tìm cha ta có chuyện gì hả? Nhưng Vương Phu Nam không trả lời hắn mà chẳng nói chẳng rằng lập tức phóng lên ngựa nhắm hướng đông đuổi theo. Cách Chương.